Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, nữ thần kỹ năng mới. Diệp Thiên còn đang trong giấc mộng, liền bị Nhan Như Tuyết tiếng đập cửa đánh thức. Tại Nhan Như Tuyết ép buộc dưới, vô cùng không tình nguyện rời đi biệt thự. Bồi tiếp Nhan Như Tuyết cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Một đường lên, Diệp Thiên đều tại liên tục ngáp, một bộ mặt ủ mày trao ánh mắt. Cái này khiến Nhan Như Tuyết rất bất mãn. Người tối hôm qua lại chạy ra đi làm cái gì chuyện xấu? Nhan Như Tuyết tức giận hỏi. Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc, đặt ở trước mũi, thật sâu hút mấy cái thuốc lá thượng khí vị về sau. Mới mặt mũi tràn đầy vô tội đáp lại nói, không có làm cái gì à, còn không phải là vì xử lý chồng chất trong sân kẹo que. Đi ra ngoài thời điểm, tất cả kẹo que đều y nguyên đặt ở chỗ đó. Nhan Như Tuyết thả chậm chạy bộ tốc độ, đại mi nhíu chặt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, càng bất mãn nói, đây chính là ngươi kết quả xử lý. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó đem Đỗ Yêu đưa ra ý kiến, nói với Nhan Như Tuyết xuống. Nhan Như Tuyết nghe xong, hơi chút trầm ngâm, lúc này mới gật đầu nói, cái kia cứ như vậy xử lý đi. Ây, Diệp Thiên muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử. Cái kia, Nhan Như Tuyết bá khí đạm mạc chừng lấy Diệp Thiên, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn xin phép nghỉ, cùng Đỗ Yêu cùng một chỗ, đưa kẹo que đến các cô nhi viện. Diệp Thiên gãi gãi tóc, ấp úng giải thích nói. Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, không vui nói, ngươi tại sao lại muốn xin phép nghỉ? Hôm qua ngươi xin mời qua một lần giả, hôm qua là vì cho ngươi đào người. Cái kia không tính xin phép nghỉ, đó là công tác nhiệm vụ. Diệp Thiên nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta đều không tìm ngươi đòi hỏi giao thông phụ cấp phí đây. Nhan Như Tuyết lại chạy một đoạn lộ, trình về sau mới rất không tình nguyện hừ lạnh nói, đi nhanh về nhanh, ngươi là ta bảo tiêu, cần phải thủ ở bên cạnh ta, mà không phải chạy tán loạn khắp nơi. Ta cho ngươi chi trả tiền lương là để ngươi bảo hộ ta an toàn. Hắn những cái kia loạn thất bát tao sự tình, về sau ngươi vẫn là trải vị thành niên thì tốt hơn. Diệp Thiên tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, một bộ cần tuân dạy bảo khiêm tốn thần thái. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn cùng Đỗ Yêu cùng đi đưa kẹo que. Nhan Như Tuyết giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu lại lông mày, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trung thực trên mặt. Diệp Thiên gật đầu nói phải. Nhan Như Tuyết nhếch miệng lên, lộ ra có chút không cao hứng, nâng lên trắng như tuyết hương quai hàm, trầm ngâm vài giây sau, mới có nửa tin nửa ngờ hỏi, thì chỉ có các ngươi hai cái. Đúng, hai người, Diệp Thiên yếu ớt nói. Hắn biết, Nhan Như Tuyết hoài nghi mình cùng Đỗ Yêu tồn tại thật không minh bạch quan hệ. Nhan Như Tuyết đình chỉ chạy bộ, lấy ra khăn giấy, xoa một chút cái trán tinh mịn mồ hôi, quạnh quẽ ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, cái này rất không thích hợp. Lại giả thuyết, lấy ngươi tác phong, khó đảm bảo không biết đối Đỗ Yêu làm ra cái gì không chuyện tốt. Giờ phút này Diệp Thiên, thật có loại ích chó cảm giác. Tối hôm qua cho mình lưu tờ giấy cái kia khéo hiểu lòng người Nhan Như Tuyết. Đến nơi đâu, làm sao sau một đêm chênh lệch, thế nào thì lớn như vậy chứ? Người ta hiện tại còn không phải cô nam quả nữ cùng một chỗ chạy bộ. Ta cũng không có đem ngươi làm gì à. Ngươi muốn đối ta có lòng tin. Ta không phải loại kia gặp một cái thích một cái hoa tâm nam. Lại giả thuyết, cho dù ta có thể nhìn lên Đỗ Yêu Tinh, Đỗ Yêu Tinh cũng không vừa ý ta à. Diệp Thiên sầu mi khổ kiểm giải thích nói. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta đối với ngươi tâm so thủy tinh còn tinh khiết, Từ khi ngươi ta xác định quan hệ về sau, ta thì hạ quyết tâm, muốn làm một cái vượt qua vạn bụi hoa, tiện nghi không dính vào người cực phẩm nam nhân tốt. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, lẽ thẳng khí hùng cảnh cáo nói, quỷ ấy sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện. Tóm lại, ngươi là ta người, ta quyết không cho phép ngươi ở bên ngoài câu tam đáp tứ, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu để cho ta biết ngươi lại cùng Đỗ Yêu có vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên cúi đầu thấp xuống, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. May mắn Nhan Như Tuyết cũng không biết mình đêm qua lưng cõng Đỗ Yêu chạy hơn nửa giờ sự tình. Không phải vậy lời nói, lấy Nhan Như Tuyết tính tình, chính mình lại được tiếp nhận lấy Nhan Như Tuyết tức giận. Người mắt quang dao động lấp lóe, có phải là có chuyện gì hay không đang gạt ta? Nhan Như Tuyết mặt không biểu tình chất vấn, trong trẻo cơ trí đôi mắt thì nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Hiển nhiên là muốn theo Diệp Thiên trong mắt tìm ra chứng cứ để chứng minh nàng câu nói này tính chân thực. Tràn đầy tự tin nói, ta quên nói cho ngươi một việc. Ta ở nước ngoài đọc sách lúc, còn chọn môn học quan sát nhỏ biểu lộ chương trình học. Từng trợ giúp cảnh sát thông qua quan sát nhỏ biểu lộ, phá được 3 lên án giết người. Người bất kỳ một cái nào biểu lộ, đều không thể gạt được con mắt ta. Trước lúc này, ta chỉ là không muốn điểm phá mà thôi. Diệp Thiên đương nhiên tin tưởng Nhan Như Tuyết lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trên thực tế Diệp Thiên cũng tinh thông nhỏ biểu lộ dài, được đến mỹ nhân sư phụ thân truyền. Nhan Như Tuyết tại giải nhỏ biểu lộ lĩnh vực tạo nghệ, căn bản không có khả năng cùng Diệp Thiên so sánh. Lấy Diệp Thiên ở phương diện này tạo nghệ, hắn có thể nhẹ nhõm tiêu trừ Nhan Như Tuyết đối với hắn quan sát. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên bất động thần sắc hít một hơi. Sau đó ánh mắt biến đến giống thanh tuyền đồng dạng thuần triệt trong suốt. Trên mặt ngũ quan, thậm chí ngay cả mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi lông, đều tại thời khắc này phát sinh xảo diệu biến hóa, biến đến chân thành tha thiết thành khẩn, làm cho người không nhịn được muốn triệt để tín nhiệm hắn. Đem nội tâm bí mật, không giữ lại chút nào nói cho hắn biết, mà Diệp Thiên cái này thần sắc, thì đem Nhan Như Tuyết ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Nhan Như Tuyết như si như say nhìn lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên nâng bàn tay lên, trầm giọng nói, ta dám thề với trời, ta thì không có chuyện gì lén gạt đi ngươi. Trước một giây còn đối Diệp Thiên lòng sinh hoài nghi, Nhan Như Tuyết vậy mà gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Lại qua vài giây đồng hồ, Nhan Như Tuyết si mê thần sắc mới dần dần biến mất, lại khôi phục được một mặt quạnh quẽ đạm mạc. Diệp Thiên âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn đối Nhan Như Tuyết trên thân những cái kia không muốn người biết năng lực, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Thuần âm chi thể có thể tại sinh tử nguy nan thời khắc ban cho Nhan Như Tuyết thần kỳ kỹ các loại dị năng, hiện tại lại chính tay nghe được. Nhan Như Tuyết lại còn tinh thông nhỏ biểu lộ dài, đây cũng là cái như yêu nghiệt tồn tại nữ thần a. Xem ra về sau ở trước mặt nàng, ta phải khắp nơi cẩn thận. Diệp Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhan Như Tuyết mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, Lưu Văn Nhã bên kia cho ngươi hồi phục không có? Diệp Thiên vỗ ót một cái, thở dài một tiếng, rất là lúng túng khó xử, lúng túng cười nói, ngươi nếu là không hỏi ta, ta còn kém chút đem việc này cấp quên. Ngay sau đó, Diệp Thiên đem hôm qua thiên khoảng 5 giờ chiều, Lưu Văn Nhã gọi điện thoại tới cho hắn sự tình, nói với Nhan Như Tuyết một lần. Bởi vì lúc đó Diệp Thiên chính vội vàng thu thập ô mai vị kẹo que, mà Nhan Như Tuyết trùng hợp lại không ở bên người. Về sau lại tiếp vào thi âm xin giúp đỡ điện thoại, vội vàng chạy tới Mễ Gia, phát sinh một hệ liệt sự tình, làm cho hắn đem Lưu Văn Nhã hồi phục cấp quên. Lưu Văn Nhã ở trong điện thoại nói với Diệp Thiên, nàng nguyện ý nhận chức Khuynh Thành tập đoàn HR chức vụ. Đồng thời cũng hy vọng Khuynh Thành tập đoàn có thể cho nàng thi triển tài hoa bình đài. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, nhan như tuyết tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, rốt cục hiện ra một tia hơi có vẻ hài lòng biểu lộ. Ân một tiếng, xem như đối Diệp Thiên khen ngợi. Diệp Thiên tiến đến nhan như tuyết trước mặt, tham lam sâu hít sâu lấy từ trên người nhan như tuyết phát ra sơn chi hoa hương khí tức. Ưỡn nghiêm mặt cười nói, ta giúp ngươi đào được nhân tài, ngươi muốn thưởng ta thế nào đâu? Lan, nhan như tuyết mắt trợn trắng, vung lên đầu ngón tay, làm bộ muốn chụp về phía Diệp Thiên gương mặt, tức giận đáp lại nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.